Đây là một biệt thự có suối nước nóng thuộc quyền sở hữu của anh, nơi ngày thường anh cùng bạn bè đến nghỉ ngơi. Vợ chồng quản lý nơi này là bà con của Cao Tử Quần. Họ rất vui mừng chào đón vì hiếm hoi lắm mới thấy anh dắt bạn gái đến. Bà Thẩm cho Lãnh Tây rất nhiều đồ ăn vặt làm cô xấu hổ. Đây đều là những thứ người nhà mình trồng cả, xanh tươi không độc hại, con gái ăn vào sẽ đẹp da, bác Thẩm nói. Ông Thẩm cười, cô cứ nhìn bà già này thì ai biết, ai tin năm nay bà ấy đã 59 tuổi rồi chứ. Lãnh Tây trợn tròn mắt, trông bác chỉ vừa 40 thôi. Cao Tử Quần nhìn thấy bộ dáng cô sửng sốt, khóe miệng nở nụ cười cương chiều. Lát em đến hỏi bác Thẩm bí quyết đi. Anh đứng rất sát, hơi thở nam tính phả lên người làm cô không được tự nhiên. Vợ chồng ông Thẩm hiểu ý, liền vội vã quay lại làm việc. Cao Tử Quần đưa Lãnh Tây đi dạo một vòng quanh biệt thự. Bầu không khí trong lành tươi mát, quả thật làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Thảo nào trước đây Tống Mỹ Linh cũng có một khu suối nước nóng riêng ở nơi này. Lãnh Tây ngắm nhìn khu kiến trúc kết hợp Trung Tây đằng sau xa. Bất chợt lại nhớ đến không lâu trước đây, tại đài phun nước, ở hội trường cô cùng Sở Hàng chụp ảnh chung. Cao Tử Quần nhìn thấy đôi môi cô thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười tươi, anh bất giác cũng mỉm cười. Em có muốn đến xem không? Lãnh Tây rất nhanh thu hồi dòng suy nghĩ của mình, cô lắc đầu. Không, trước đây tôi đã đến rồi. Cao Tử Quần cũng không ép buộc cô. Vậy bây giờ chúng ta đi ngâm nước nóng đi. Vợ chồng ông Thẩm đã chuẩn bị xong tất cả. Vốn là Cao Tử Quần dự định là ngâm ở hồ Uyên Ương, nhưng anh biết da mặt cô rất mỏng nên thôi đành chiều theo ý cô. Lãnh Tây một mình ngâm trong bể nước, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái như vậy, tựa nửa thân mình trên tảng đá. Giây phút này cô thật sự không muốn suy nghĩ gì. Cao Tử Quần khe khẽ đi đến, nhìn thấy hai mảnh áo tắm trên người cô, lộ nguyên làn da trắng mút. Anh hơi nhíu mày bước đến cạnh cô. Dưới hồ chỉ có một chiếc ghế đá. Cao Tử Quần rất tự nhiên bế cô lên, còn mình thì ngồi xuống ghế đá. Lãnh Tây bỗng giật mình. Sao anh lại đến đây? Nơi này vốn là của tôi, Cao Tử Quần thản nhiên trả lời. Lãnh Tây nhíu chặt mày, lùi người về phía sau. Tôi ngâm xong rồi, anh cứ tiếp tục đi. Nhìn vào ánh mắt Cao Tử Quần lúc này, dù là người không trải đời nhưng cô cũng có thể hiểu rõ. Cao Tử Quần giữ tay cô lại, toàn thân nóng bỏng dán xít vào người cô. Tây Tây, những gọn sóng nhỏ lăn tăn vỗ về lên cơ thể của hai người. Hãy theo tôi, anh nói. Bỗng nhiên Lãnh Tây hiểu ra, kỳ thật ngay từ lúc bắt đầu đến lúc ấy đều là do Cao Tử Quần chủ động. Cuối cùng Cao Tử Quần bế cô lên, khắp người cô đều là những vết đỏ. Cao Tử Quần vừa đau lòng nhưng lại vừa hưng phấn. Vào khoảnh khắc cô ngất đi, anh kề sát vào tai cô thì thầm. Tây Tây, em cũng có cảm giác. Lãnh Tây đương nhiên biết, thật sự cô cũng tự khinh bỉ chính bản thân mình. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình nằm trong lòng của Cao Tử Quần. Bàn tay anh ôm chặt lên cô, tựa như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình. Lãnh Tây nhẹ nhàng kéo tay anh ra. Cao Tử Quần hơi nhíu mày. Lãnh Tây thầm hít sâu một hơi, rồi từ từ nhích đến gần mép giường. Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng có một ngày cô sẽ cùng một người đàn ông xa lạ ngủ chung giường. Nhưng khi điều này xảy ra, cô đã hiểu ra tất cả đều có khả năng. Sáng sớm hôm sau, bác Thẩm đã chuẩn bị một bàn ăn phong phú. Lãnh Tây xuống lầu từ sớm. Bác Thẩm nhìn thấy cô thì mỉm cười dịu dàng. Hôm qua ngủ thế nào? Lãnh Tây gật đầu. Rất ngon ạ. Bác Thẩm nhìn cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Đây là lần đầu tiên Tử Quần dẫn bạn gái đến đây đấy. Động tác trong tay Lãnh Tây run lên. Cũng đã 30 rồi mà nó đến bây giờ vẫn chưa xác định gì cả. Giờ thì tốt rồi. Bà Thẩm nở nụ cười. Lãnh Tây lấy lại bình tĩnh. Cao Tử Quần đã đi xuống lầu. Bác Thẩm vừa bưng đến bữa sáng. Cao Tử Quần thoải mái ngồi xuống. Bác Thẩm, lát nữa bọn con về rồi. Sao nhanh thế? Bác còn chưa chuẩn bị đồ đạc xong. Để lần sau đi. Được rồi, lần sau con và Tiểu Tây đến thì bác sẽ chuẩn bị nhiều thức ăn ngon cho hai đứa. Cao Tử Quần nhìn qua Lãnh Tây. Cô chỉ khẽ cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng. Anh nhàn nhạt nói tiếp. Lần sau rồi hãy nói. Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua. Lãnh Tây và Cao Tử Quần vẫn duy trì kiểu sống chung thế này. Nếu không kể đến sự tồi tệ lúc ban đầu, không thể không thừa nhận Cao Tử Quần là một người bạn trai rất lý tưởng, rất biết quan tâm chăm sóc. Thế nhưng trong mắt Lãnh Tây, tất cả đều trở nên mỉa mai. Lãnh gia tuy tổn thất nghiêm trọng, nhưng dựa vào những kinh nghiệm của mình ông Lãnh, vẫn ra sức cố gắng vực dậy. Lần đầu tiên Lãnh Tây gặp Văn Thư là trong một bữa tiệc. Đây không phải là lần đầu tiên cô cùng Cao Tử Quần tham gia những bữa tiệc kiểu như thế này. Cô cũng đã rất kinh nghiệm, cũng sẽ không làm trái lời Cao Tử Quần. Như vậy, bọn họ sẽ vẫn có thể duy trì một bề ngoài hài hòa. Văn Thư là một mỹ nữ, thông minh lại dịu dàng. Khắp người toát ra một ánh hào quang làm Lãnh Tây bất giác, ngoảnh lại nhìn mấy lần. Lãnh Tây đứng trong góc khuất, vừa vặn có thể thấy rõ Cao Tử Quần phía đối diện. Cô nhìn thấy Cao Tử Quần và Văn Thư cụm ly, cả hai nhìn nhau nở nụ cười trìu mến. Có thể nhìn ra, mối quan hệ của cả hai người họ rất đặc biệt. Đột nhiên hai người họ đồng thời nhìn về phía cô. Lãnh Tây hóa đá, cũng không biết phải giấu mặt đi đâu. Văn Thư mỉm cười ngọt ngào. Sớm đã nghe nói, hôm nay em mới có dịp gặp, quả đúng là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu như nước. Cao Tử Quần cười nhạo, hiền dịu như nước, ánh mắt em đúng thật là rất tinh tường. Chẳng nhẽ, Văn Thư vô cùng kinh ngạc, nhìn lại vẻ mặt Cao Tử Quần, cô bỗng phì cười. Tử Quần, anh... Cao Tử Quần nâng ly nhấp một ngụm. Anh đấy, con gái thời nay ai không thích được bạn trai dịu dàng quan tâm chăm sóc. Anh cũng không phải là không biết tình yêu thời đại học. Bạn trai nào là đi xách nước, lấy cơm, dành chỗ. Anh chính là thiếu những điểm này. Đừng tự cho rằng mình có tiền rồi ra vẻ ta đây tài giỏi. Thật hiếm khi Văn Thư mới có thể nhìn thấy vẻ mặt thất bại của Cao Tử Quần, không khỏi buồn cười. Cao Tử Quần cũng không giới thiệu Văn Thư cho Lãnh Tây. Lãnh Tây đương nhiên cũng chẳng hỏi nhiều. Trái lại, Cao Tử Quần hy vọng cô hỏi anh gì đấy. Thế nhưng cho đến bây giờ cô dường như cũng chẳng thèm quan tâm. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, Lãnh Tây có chút cảm nhẹ. Bởi vì ốm nên cô lại ở lại ký túc xá, nằm trên giường. Lát sau có người đến gõ cửa, bảo là dưới lầu có người đến tìm cô. Lãnh Tây khó khăn đứng dậy, lấy đại một chiếc áo khoác, vừa đi vừa qua loa vuốt mái tóc của mình. Ra đến cổng ký túc xá, cô nhìn xung quanh. Cách khoảng 100 mét, một bóng dáng quen thuộc đang bình tĩnh đứng đó. Bỗng chốc, tất cả mọi thứ trở thành hình nền. Trong mắt cô chỉ nhìn thấy điểm sáng nơi anh đứng. Quán cà phê yên tĩnh, trong góc khuất, Lãnh Tây nhẹ nhàng khuấy chiếc thìa trong tay. Lòng cô giờ đây cũng như chất lỏng màu đen kia, đắng chát. Sở Hàng lặng lặng ngồi đối diện cô. Vừa có hơn 2 tháng không gặp, hôm nay gặp lại tựa như hai kẻ xa lạ. Lãnh Tây nhấp một ngụm, trong lòng thầm thở dài. Anh quay lại bao giờ đấy? Sở Hàng nhìn cô. Sao em lại đổi số điện thoại di động? Giọng nói anh vẫn trầm ấm như trước kia. Lãnh Tây lên tiếng. Trong nhà em xảy ra một số chuyện. Cô chỉ cảm thấy trước mắt cô đã răng kín một tầng sương mù dày đặc. Hai người rơi vào trầm mặc. Ánh mắt Sở Hàng lóe lên một tia bi thương. Tiểu Tây, hôm đó anh đã nhận được tin nhắn của em. Nếu như em không muốn thi nghiên cứu sinh thì thôi cũng được. Lãnh Tây rút hai tay xuống gầm bàn, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, đón nhận ánh mắt của anh. Sở Hàng, xin lỗi, nhà em xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Tay cô siết chặt, chúng ta không hợp nhau. Không hợp nhau? Cô và anh sẽ mãi chỉ có thể trở thành hai đường thẳng song song. Sở Hàng nheo mắt. Tiểu Tây, anh còn chưa nói hết, Lãnh Tây đã ngắt lời. Sở Hàng, em và anh không thể nào. Em cầu xin anh đừng hỏi em lý do, được không? Cô nghẹn ngào, đôi mắt đã phiếm đỏ. Sở Hàng siết chặt răng, sau lại thở dài. Được, anh sẽ không hỏi. Anh chua chát nói. Lãnh Tây sụt sịt, chậm rãi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng có một vài đôi tình nhân đi ngang qua. Trên khuôn mặt họ rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Sở Hàng cũng nhìn theo cô, ánh mắt anh dần chìm xuống. Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi trong quán, cho đến khi hai cốc cà phê đã nguội đi, vẫn không ai nói một lời nào. Khi Cao Tử Quần gọi điện thoại đến, Lãnh Tây không hề suy nghĩ liền cúp máy. Cô không muốn cho Sở Hàng biết tình hình của cô bây giờ. Em phải về rồi. Lãnh Tây đứng dậy, thanh âm chua xót. Anh tiện em. Sở Hàng khẽ nói. Lãnh Tây gật đầu, một trước một sau từ từ đi ra khỏi quán. Cũng là con phố này, cũng là con đường này, không có gì thay đổi. Ngay cả cửa hàng bán khoai lang vẫn nằm ở đằng kia. Chỉ là tâm của hôm nay đã không còn như xưa. Hai người không lên tiếng, cứ thế lặng bước đi. Anh đi mua một ít thứ đã, Sở Hàng nói. Lãnh Tây một mình đứng đợi. Sở Hàng đi mua một hộp thuốc, lát sau liền quay lại. Anh đưa túi cho Lãnh Tây. Em bị cảm rồi, uống thuốc này đi, không bị dị ứng đâu. Lãnh Tây cố gắng kìm nén nỗi chua xót trong lòng. Cô cúi đầu. Sở Hàng dịu dàng nhìn xuống đỉnh đầu cô. Từ xa, ngồi trong xe, Cao Tử Quần đã nhìn thấy tất cả. Anh phải hình dung tâm trạng của mình hôm nay thế nào nhỉ? Anh bất giác vuốt cằm. Họp xong anh liền chạy đến vì nghe cô bị cảm, nhưng gọi mãi cho cô lại không được. Anh cứ nghĩ là cô đang ngủ say. Nhưng tình cảnh trước mắt thật sự làm anh rất ngạc nhiên. Tên nhóc Sở Hàng đã quay trở lại. Anh nheo đôi mắt sắc bén của mình, ngón tay khẽ gõ, lại rút điện thoại ra ấn số. Không ngờ lần này cô bắt máy. Đang ở đâu? Thanh âm lạnh nhạt. Lãnh Tây nhẹ nhàng nói, ở bên ngoài. Cao Tử Quần cảm nhận được tâm trạng đang suy sụp của cô. Tôi đang ở trước cổng trường em, Cao Tử Quần nói thẳng. Trong nháy mắt, toàn thân lạnh tay hóa đá, sắc mặt trắng bệch. Sở Hàng nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt cô, nhíu mày. Tiểu Tây, anh về trước. Nói xong anh xoay người. Ánh trời chiều dọi lên người Sở Hàng, trông thật hiu quạnh. Lãnh Tây đứng đấy dõi theo bóng lưng anh. Lúc này mới phát hiện dáng đi anh có chút kỳ lạ. Tất cả biểu hiện của cô đều lọt vào tầm mắt Cao Tử Quần. Anh cười nhếch môi. Tây Tây, em nhìn qua bên phải đi. Lãnh Tây vô thức quay sang. Ánh mắt cô sững sờ khi nhìn thấy chiếc xe màu đen. Trên đường, Cao Tử Quần không nói gì. Anh không lên tiếng, Lãnh Tây dĩ nhiên cũng chẳng mở miệng. Hai người cứ lặng thinh như vậy về Hoa Phủ. Vào nhà, Cao Tử Quần nhàn nhạt liếc nhìn qua chiếc túi trong tay cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, cho người khác không thể đoán được suy nghĩ của anh. Buổi tối, Cao Tử Quần vẫn không nói chuyện với cô, Lãnh Tây cũng thản nhiên im lặng. Cô ngủ không sâu giấc. Lúc cửa phòng mở ra, cô liền tỉnh dậy. Hơi thở quen thuộc đang dần dần đi đến bên cô. Thân thể cô trong nháy mắt trở nên cứng nhắc. Khi Cao Tử Quần tiến vào người cô, anh đã hỏi một câu. Tây Tây, Sở Hàng có cái gì tốt chứ? Lãnh Tây vẫn chưa kịp trả lời, anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Sau một đêm triền miên, Lãnh Tây mệt lả. Cao Tử Quần dường như rất thích việc này. Lãnh Tây luôn cẩn thận sợ dính phải. Cũng may sau này Cao Tử Quần đều dùng cách tránh. Ngay từ đầu, Lãnh Tây không nghĩ rằng mình và Cao Tử Quần sẽ có kết quả. Cô đã cố gắng né tránh anh. Bây giờ nhìn lại, Cao Tử Quần cũng chỉ là nhất thời thích thú cô. Đến một ngày anh chán thì sẽ tự động bỏ cô mà thôi. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, chớp mắt đã đến mùa xuân năm sau. Một ngày cô đang ở trong ký túc, cô bạn cùng phòng đột nhiên gọi cô. Cho tớ một miếng băng vệ sinh đi. Lãnh Tây đứng dậy thuận tay kéo ngăn tủ ra. Đột nhiên cô giật mình, bàn tay không tự chủ được run lên. Đã bao lâu rồi? Cô hoảng loạn. Lãnh Tây, cô bạn bên cạnh thúc giục. Lãnh Tây cố nuốt cổ họng, đóng sập ngăn tủ lại, đưa qua cho bạn mình. Cô bạn từ trong đi ra, giọng nói ủ rũ. Thật sự là mệt chết đi được. Sao mỗi tháng lại luôn có mấy ngày như thế này cơ chứ? Lãnh Tây trầm mặc, trong lòng cô nôn nao, điềm chẳng lành. Cô một mình đi đến hiệu thuốc mua que thử thai, lang thang khắp đường phố. Cuối cùng cô lại chọn trở về ký túc xá để kiểm tra. Khi nhìn thấy hai vạch đỏ, cô cũng đã không còn quá lo sợ. Năm trước, có một lần Cao Tử Quần tham dự tiệc thôi nôi của một người bạn. Khi quay về, anh ôm cô tâm sự rất nhiều điều. Tây Tây, em thấy không? Đứa bé kia thật sự rất đáng yêu, kháu khỉnh. Phó Hưng Nghiêu vui vẻ đến nỗi cả đêm miệng không kịp khép lại. Hừ, con chúng ta sau này nhất định là đẹp trai hơn con cậu ta nhiều. Lát sau anh lại nói tiếp. Tây Tây, chúng ta sinh một đứa đi. Bất luận là trai hay gái, tôi đều thích. Lãnh Tây không lên tiếng. Một chốc sau anh lại lờ mờ nói. Tây Tây, chúng ta kết hôn đi. Lãnh Tây cảm thấy nực cười. Kết hôn? Anh ta biết rõ ý nghĩa của hai từ này ư? Nói thì dễ lắm. Hôn nhân không tình yêu, cô không cần. Bây giờ nghĩ lại, thì ra tất cả mọi thứ đều do anh sắp đặt. Lãnh Tây vuốt bụng, đứa con này đã đến không đúng lúc. Bởi vì thời gian này cô đang làm giấy tờ đi Pháp du học. Cơ hội chỉ có một lần, cô không thể bỏ lỡ. Quyết tâm ra đi trong lòng cô giờ đây quyết liệt hơn bao giờ hết. Nhưng nhiều năm sau đó cô lại thật sự hối hận vì quyết định này của mình. Vừa chợp mắt, cô không nghĩ rằng mình thế mà lại mơ đến chuyện trước đây. Chậm rãi mở mắt, đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Sở Hàng ngay trước mặt. Cô hơi ngẩn ra, vội vàng đứng dậy. Anh đến khi nào đấy? Vừa mới thôi. Sở Hàng chìa tay đỡ lấy cô. Lãnh Tây sửng sốt, sau cùng cũng giữ lấy anh đứng dậy. Khóe môi Sở Hàng nở nụ cười đẹp ngây ngất. Tần Hiểu Vân từ trong nhà đi ra, đúng lúc gặp Sở Hàng, sắc mặt bà liền trở nên sáng rực. Bác gái, Sở Hàng lễ phép gọi. Đây là quà của bạn con từ Tây Tạng mang về ạ. Tần Hiểu Vân nhìn anh. Đến là tốt rồi, con mang quà làm gì? Vào trong nhà ngồi đi con. Tần Hiểu Vân sớm đã xem Sở Hàng như con rể. Tiểu Sở, các con trò chuyện đi, bác đi mua thức ăn. Tần Hiểu Vân vừa cười vừa nói. Bác gái, không cần phiền phức đâu ạ. Không sao không sao, bác đi rồi về liền à. Tần Hiểu Vân đi rồi. Trong phòng khách rơi vào lặng thinh. Sở Hàng lặng lặng nhìn Lãnh Tây. Chuyện của bố em sắp có kết quả rồi. Lãnh Tây nhẹ nhõm mỉm cười. Mấy năm nay ông ấy vẫn không chịu gặp người nhà, đặc biệt là em. Em biết trong lòng ông ấy cảm thấy áy náy. Sau này cũng là bởi vì ông ấy nghe người khác đồn thổi vớ vẩn nên đã làm điều ngốc nghếch. Sở Hàng mấp máy khóe miệng, bỗng nhiên nhìn qua sấp ảnh trên bàn. Anh tiện tay cầm lên xem. Lãnh Tây cũng không ngăn anh. Sở Hàng chăm chú xem từng tấm một. ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt con bé rất giống em. Lãnh Tây đột nhiên cười, mẹ em cũng bảo vậy. Sở Hàng hơi ngập ngừng, vậy chuyện con bé sao rồi? Lãnh Tây thở ra một hơi, đương nhiên là thiên về phía Cao Tử Quần. Cô có chút bất lực nhưng rồi thản nhiên nói, dù sao cũng chính là một tay anh ta nuôi lớn. Sở Hàng nhíu mày, trường hợp giành quyền nuôi dưỡng Hi Hi lần này không phải là không có khả năng. Lãnh Tây nhìn thấy hình Hi Hi, em chỉ sợ miễn cưỡng Hi Hi. Lúc này đây, Hi Hi đang ở nhà chịu hình phạt của bố. Cô bé phải chép bản kiểm điểm 500 lần vì việc nói dối và đi cùng người lạ. Cô nhóc cầm bút chì trong tay viết từng chữ một, vẻ mặt nhăn nhó. Bố, con biết vì sao bố lại dạy con viết nhiều chữ như vậy rồi. Là bố muốn sau này để phạt con. Nếu biết sớm, trước kia con đã không học. Cao Hi Hi, con không nói nữa thì viết 1000 đấy. Cao Tử Quần lạnh lùng nói. Nói dối nội là đi cùng người lạ, con cũng có bản lĩnh đấy nhỉ. Cô ấy không phải là người lạ. Cao Hi Hi nhỏ giọng nói, dè dặt liếc nhìn sắc mặt bố. Cao Tử Quần chỉ hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Cao Hi Hi đặt bút xuống, chạy đến bên người bố. Bố, có phải mẹ không cần con nữa không? Đúng, những lời này đã khơi lên nòng súng. Sắc mặt Cao Tử Quần liền trở nên tối sầm lại. Cao Hi Hi run lên, cũng may đúng lúc điện thoại nội của cô bé cứu vãn kịp thời. Ông Cao nhận được tin, liền lập tức gọi điện thoại về. Cao Tử Quần mở loa lớn, thanh âm sang sảng của ông Cao vang lên. Nội già rồi nên cháu mới lừa nội đúng không? Cháu làm nội đau lòng quá. Sao cháu không học được một chút nào ưu điểm của bố cháu cả vậy? Ông Cao liên tục vỗ ngực dậm chân. Cao Hi Hi nhìn lên mắt bố. Cao Tử Quần khoát tay. Đi viết bản kiểm điểm đi. Cao Tử Quần bật về loa thường. Bố. Ông Cao hơi ngập ngừng. Mẹ Hi Hi đã quay lại à? Văn thư cũng sắp trở về rồi. Ông Cao nói. Con biết. Bố, chuyện này con sẽ thu xếp ổn thỏa. Lễ quốc khánh trôi qua trong vội vã, chớp mắt, mọi người lại bắt đầu đi làm. Lãnh Tây vừa đến công ty, giám đốc Dư đã đợi cô ở đó, bảo rằng đêm nay sẽ có một bữa tiệc cùng mấy người bên trung chính. Lãnh Tây hơi nhíu mày, sao lại đột nhiên như vậy? Suy nghĩ một chút, cô có chút trì trệ, đầu óc vẫn chưa thể thoát khỏi mớ hỗn loạn kia. Vẻ mặt giám đốc Dư vui mừng, tự hồ đang nắm chắc phần thắng trong tay. Tôi đã lập kế hoạch lâu lắm rồi, chính là để đợi đến ngày hôm nay. Lãnh Tây gật đầu, tôi biết rồi, vậy bên kia ai sẽ đến? Giám đốc Dư tươi cười. Giám đốc Châu, người phụ trách cho hạng mục lần này, cô yên tâm đi, cũng chỉ là ngồi cùng nói chuyện thôi. Lãnh Tây, sắc mặt cô hôm nay không được tốt cho lắm. Có thể là do suy nghĩ quá nhiều, đầu của cô lại bắt đầu đau nhức. Lãnh Tây nhợt nhạt, nở nụ cười. Hội chứng của kỳ nghỉ. Giám đốc Dư gật đầu hiểu ý. Vậy cô nghỉ ngơi một lát đi, lấy sức để tối nay còn biểu hiện tốt. Buổi chiều, Lãnh Tây cảm thấy mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt. Nhưng mà tất cả phụ nữ đều biết đến một thứ vũ khí đặc biệt. Trước khi đến đây, cô đã kịp trang điểm lại một chút nên sắc mặt có vẻ tươi tắn hơn. Bốn người trong công ty cùng đi. Khi đến nhà hàng, cô bất giác cảm thấy buồn cười. Công ty bây giờ đang thiếu hụt vốn trầm trọng, vậy mà còn chọn Hoàng Triều. Trong phòng, máy điều hòa dồn dập ập đến. Lãnh Tây mặc một chiếc đầm trắng, cánh tay bất giác run lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, cô đã uống 2 cốc nước trà. Vừa mới đứng dậy chuẩn bị vào toilet, cánh cửa đột nhiên mở ra. Bốn người từ ngoài đi vào, cô đứng sững, ánh mắt dừng lại ở người đứng trên cùng. Cao Tử Quần ung dung bước vào, vẫn như xưa, một bộ vest đen trông rất lạnh lùng. Giám đốc Dư đứng lên trước tiên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thậm chí đã cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình. Cao Tổng, chào anh. Không nghĩ rằng anh cũng đến, đúng thật là vinh hạnh của tôi. Cao Tử Quần cười nhếch môi, giám đốc Dư quá khách khí rồi. Anh không mặn không nhạt nói. Sự xuất hiện của Cao Tử Quần là một điều bất ngờ. Có thể nhìn ra, mọi người nói chuyện có vẻ khép nếp và dè dặt hơn. Giờ phút này Lãnh Tây cảm thấy rất hối hận. Cô tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Không ngờ Cao Tử Quần lại cố tình chọn trúng vị trí bên cạnh. Cao Tử Quần hờ hững nói, bản thiết kế của các vị tôi đã xem qua. Kế hoạch quảng cáo mang tính chất đời sống. Từ tính nhân văn cho đến các quan điểm bảo vệ môi trường, tất cả mọi khía cạnh đều rất hấp dẫn. Giám đốc Dư trả lời, cô ấy chính là người nghĩ ra ý tưởng quảng cáo lần này. Ờ, thanh âm nhẹ nhẹ, ánh mắt anh nhìn qua khuôn mặt Lãnh Tây, tựa như chưa từng quen biết cô. Lãnh Tây nhíu mày, giám đốc Dư nhìn cô nháy mắt ra hiệu. Cô quay sang Cao Tử Quần, mím chặt môi. Giám đốc Dư luống cuống. Chuyện gì xảy ra với Lãnh Tây vậy? Vào thời điểm quan trọng lại không hiểu ý. Cao Tổng, khu thành thị mới ngày càng phát triển. Như vậy, khu nội thành cũ vẫn cần phải xây dựng lại. Chúng tôi sẽ cố gắng trùng tu lại nhưng vẫn bảo tồn được lịch sử, văn hóa. Thật trùng hợp, Lãnh Tây cũng lớn lên ở trong khu nội thành cũ. Có lẽ cô ấy rất tường tận nơi này, lại thêm tình cảm gắn bó sâu sắc, cho nên mình nghĩ ra cách sáng ý đó. Cao Tử Quân nhếch miệng, khuôn mặt nhu hòa, bình tĩnh nói. Tôi đúng thật là rất thích ý tưởng của công ty các vị. Giám đốc Dư vui mừng nhướng mày, nâng ly rượu. Cao Tổng, tôi đại diện cho công ty kính anh một ly. Lãnh Tây ngước đầu nhìn anh, dưới ánh đèn mờ, đôi mắt anh sáng rực rỡ. Sau đó mọi người bắt đầu chuyển sang chủ đề khác. Cao Tử Quần không nói chuyện, nhưng khi người khác lên tiếng, vào những lúc thích hợp anh cũng sẽ gật đầu tỏ vẻ như đang chăm chú lắng nghe. Bầu không khí rất hài hòa, chỉ duy nhất mình Lãnh Tây cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Giám đốc Dư lại nhìn cô đưa mắt ra hiệu, Lãnh Tây chỉ biết làm ngơ. Cuối cùng ông ta cũng không thể nhịn được nữa. Lãnh Tây, trước kia cô đã thỏa thuận với tôi cái gì? Lãnh Tây không còn cách nào khác. Cao Tổng, tôi kính ngài một ly. Hai người ngồi rất gần nhau, gần đến nỗi Cao Tử Quần có thể nhìn thấy hai hàng mi dài được chải chuốt của Lãnh Tây. Trước kia anh hầu như chưa bao giờ thấy cô trang điểm. Hơn nữa hai người rất ít khi tâm sự cùng nhau, nên anh cứ nghĩ là cô không thích trang điểm. Sau lại anh mới biết thì ra là cô lười. Hồi ấy anh mua cho cô cũng không ít đồ trang điểm, thế nhưng cô chẳng bao giờ đụng vào. Ấn tượng sâu nhất của Cao Tử Quần chính là cô lấy son môi, vẽ một bức hình lên gương. Hôm đó anh thức dậy, nhìn thấy một cái đầu heo đỏ chót trên gương. Anh vừa tức giận vừa buồn cười. Về sau anh rất thích mua son cho cô, mua hết cây này đến cây khác. Trong lúc Cao Tử Quần còn đang ngẩn ngơ, Lãnh Tây đã uống hết. Anh liếc qua chiếc ly trong tay cô, đôi mày khẽ nhướng lên. Lãnh Tây nhìn anh, ánh mắt anh vẫn như vậy, sâu hiểm khó lường. Cô thở dài, không biết anh lại muốn gì. Bỗng dưng điện thoại anh vang lên, là bài hát Đáng Yêu, Ba Chú Gấu. Mọi người đều chú ý đến im lặng. Ai có thể tưởng tượng được đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Trung Chính lại đặt nhạc chuông này. Trái tim Lãnh Tây nhảy lộp bộp, trực giác nói cho cô rằng là điện thoại của Hi Hi gọi đến. Ánh mắt Cao Tử Quần liền trở nên dịu dàng. Xin lỗi, tôi tiếp điện thoại. Anh cầm điện thoại đi ra. Hôm nay trên lớp, Cao Hi Hi bị giáo viên phê bình. Cả một kỳ nghỉ dài thế mà cô bé không làm bài tập về nhà. Dĩ nhiên Cao Hi Hi sẽ không kể cho bố chuyện này. Bố, khi nào thì bố về? Bố còn có chút chuyện, sẽ có lẽ hơi muộn. Cao Tử Quần nhẹ nhàng nói. Cao Hi Hi rầu rĩ. Bố, con nhức đầu, bố về sớm một chút được không? Cao Tử Quần nhíu mày. Để bố gọi bác sĩ Lý đến. Hi Hi, ngoan nào, ngủ sớm đi, đừng đọc chuyện nữa nhé. Đôi mắt Cao Hi Hi phiếm đỏ, giọng nói tủi thân. Con ngủ đây. Bố sẽ về sớm. Cao Tử Quần giữ chặt điện thoại. Khi nhìn thấy chiếc bóng trên mặt đất, anh xoay người lại, nói vọng vào điện thoại. Con uống sữa nữa rồi hãy ngủ. Anh tắt máy, không chớp mắt nhìn Lãnh Tây. Lãnh tiểu thư cũng ra đây hóng mát à? Lãnh Tây nhếch miệng. Là điện thoại Hi Hi à? Có liên quan đến cô sao? Cao Tử Quần lạnh giọng trả lời. Lãnh Tây thở một hơi. Cao Tử Quần, vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Cô nheo mắt. Lần này anh lại muốn làm gì? Cao Tử Quần nhếch môi, thanh âm trầm xuống. Cô cho là vì sao? Anh cười mỉa mai, lạnh nhạt nói. Cô cho rằng vẫn là vì cô. Anh kề sát người cô. Lãnh Tây, cô nghĩ rằng bây giờ cô còn gì đáng giá để tôi phải lưu luyến? Sắc mặt Lãnh Tây trắng bệch ra. Vậy thì tốt. Cao Tử Quần cười nhạo. Đừng bày ra trước mặt tôi cái bộ dáng quan tâm thương yêu con gái. Tôi thật hoài nghi có phải tình thương của mẹ bỗng dưng trỗi dậy hay không. Ánh mắt anh lạnh lùng, bàn tay vô thức siết chặt. Khi cô bỏ rơi con bé, sao không thấy có chút nào lưu luyến? Ngọn đèn hành lang mờ mờ. Về mặt Lãnh Tây nặng nề, cô siết chặt răng. Cao Tử Quần chính là như vậy, không chút nể nang nói trúng tim đen. Vết thương cũ bị anh xé toạc ra, lòng cô đau đớn tột cùng. Khóe miệng run run, cô khản giọng nói. Anh cho rằng tôi không đau lòng sao? Cô cười tự giễu. Tất cả, mọi thứ là do ai tạo nên? Trước kia, cô hít một hơi thật sâu. Trước kia anh đã đối xử với tôi thế nào? Luôn miệng nói thích tôi, yêu tôi. Nhưng đó là tình yêu mà tôi cần ư? Trong chuyện của bố tôi anh sắm vai gì? Cô nghẹn ngào. Đôi mắt thâm trầm của Cao Tử Quần hơi khẽ động. Lãnh Tây chậm rãi nâng tay trái lên. Trên tay cô mang một sợi dây chuỗi ngọc màu tím. Cao Tử Quần vẫn nhớ, sau khi anh ép buộc cô ở lại bên cạnh anh, có một lần hai người đi ra ngoài đi dạo, cô đã tự mua sợi dây đó. Lúc ấy cô đã mua đến mấy sợi, kiểu dáng nam nữ đều có. Anh còn tưởng rằng cô sẽ tặng cho anh một sợi, kết quả là đợi mãi chả thấy. Sau lại có một lần anh ác ý đem tất cả mấy sợi dây này cắt đứt hết. Không nghĩ rằng đến bây giờ cô vẫn còn mang nó. Lãnh Tây đưa tay phải đến sợi dây, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Cô giật mạnh sợi dây trong tay. Tạch, tạch, tạch. Cô nâng cao tay. Anh nghĩ rằng tôi trải qua thời gian ở Pháp như thế nào? Cao Tử Quần bỗng sững sờ. Anh nắm chặt tay cô. Cô... rất xấu xí đúng không? Cô thở ơ hỏi. Nhiều năm nay tôi vẫn luôn mang theo nó để che lại. Anh có muốn biết tại sao nó lại có được thế này không? Sắc mặt Cao Tử Quần chưa bao giờ tối sầm như hiện tại. Cho dù năm đó cô để lại Hi Hi rời đi, anh phẫn nộ thiếu chút nữa phá nát cả cái bệnh viện, nhưng đến cuối cùng vẫn chưa bằng ngày hôm nay. Kinh ngạc, còn có cả sợ hãi. Anh cũng biết rồi đấy. Gia đình tôi xảy ra chuyện cũng chẳng khác gì phá sản. Lúc đặt chân đến Pháp, tôi mới phát hiện tiền trong tài khoản cũng không còn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết rõ chắc chắn anh biết. Cô thản nhiên nói, không có tiền, tôi cũng có thể đi kiếm. Cô nhìn anh, trong ánh mắt lóe lên một vài tia quật cường quen thuộc. Tôi làm phục vụ trong một nhà hàng, làm bán hàng trong trung tâm mua sắm, làm bao nhiêu công việc tôi cũng không nhớ rõ nữa. Thời gian đó thật sự rất cực khổ. Hai tay cô sưng lên như củ cà rốt. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ có 2-3 tiếng, vội vàng nuốt chừng 3 bữa cơm. Cho dù có vất vả đến đâu, cô vẫn cố chịu đựng, bởi cô không muốn về nước, không muốn cùng anh dây dưa, lại càng không muốn phải khuất phục anh. Khi cô bỏ lại con gái, anh đã nói, Lãnh Tây, một ngày nào đó cô sẽ phải cầu xin tôi. Cô vẫn rời đi. Nhưng bất luận là cô có cố gắng bao nhiêu, đến cùng cô cũng chỉ còn cách cầu xin anh, buông xuôi tất cả, cầu xin anh cứu lấy bố cô. Tại sao ư? Anh cay đắng hỏi, vết sẹo dài khắc sâu trên cổ tay cô, tựa như một dấu ấn, khó có thể phai nhạt. Tại sao? Cô thì thào lặp lại, bởi vì mỗi khi tôi vừa nằm xuống, liền mơ thấy tiếng khóc nỉ non của đứa bé. Trong giấc mơ con bé không ngừng gọi, mẹ mẹ. Cô ngẩng đầu lên, Cao Tử Quần, anh có hiểu không? Những cơn ác mộng làm tôi điên cuồng, không ăn nổi, tinh thần ngày càng hoảng loạn, không thể để tâm vào việc học. Nhưng tôi vẫn không dám về nước. Cho nên cô đã chọn. Ngón tay Cao Tử Quần khẽ run, tự hồ như đang cố kiềm chế gì đó. Lãnh Tây thản nhiên nhìn anh. Tôi đã nghĩ rằng chết đi rồi thì tốt biết bao. Sắc mặt Cao Tử Quần trong nháy mắt đã trở nên u ám. Cô nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, lòng vẫn bình yên như nước. Cao Tử Quần chưa bao giờ lặng im như bây giờ, toàn thân bao phủ bởi một tầng ảm đạm. Anh đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cô. Một người phụ nữ không thích phấn son lại có thể trang điểm xinh đẹp và rạng ngời thế này. Vẫn là khuôn mặt đó, chỉ là khoảng thời gian 7 năm cuối cùng đã thay đổi rất nhiều. Giây phút đó anh mới phát hiện, hóa ra chính anh đã tự đẩy cô xuống vực sâu tuyệt vọng. Suýt chút nữa anh có thể mất cô mãi mãi mà không hề hay biết. Suy nghĩ sợ hãi ấy lại dần dần giày xé anh, toàn thân anh đau đớn. Lãnh Tây từ từ rút tay về. Cao Tử Quần, là một người bố, anh thương yêu Hi Hi ra sao tôi đều biết, nhưng anh cũng không thể cấm đoán quyền làm mẹ của tôi chứ. Cô lùi lại, tựa người lên vách tường, nhớ lại quãng thời gian trước kia, cô cảm thấy mình đã hoàn toàn kiệt sức. Sự việc năm đó cũng là vì bất đắc dĩ, anh là người hiểu rõ nhất. Vì sao cô bỏ lại Hi Hi? Tất cả đều do con người trước mặt này gây nên. Cao Tử Quần nhìn bàn tay hụt hẫng giữa không trung, anh sực tỉnh lại. Tiểu Tây, quyền nuôi dưỡng Hi Hi tôi tuyệt đối sẽ không nhường lại. Anh không chút dao động nói, trừ khi. Cao Tử Quần hơi dừng lại, giọng nói có chút thay đổi. Lãnh Tây ngước mắt, hồi hộp chờ đợi lời nói kế tiếp của anh. Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen nhánh hiện lên tia trìu mến. Lãnh Tây có chút bối rối. Trừ khi hai ta ở bên nhau. Tựa như tiếng sét vang dội, Lãnh Tây nhìn người trước mặt. Đây là Cao Tử Quần ư, là một doanh nhân chính hiệu, ăn thịt người cũng không nhả xương. Trong khoảng cách gần, trên người anh thoang thoảng hương thơm sữa tắm quen thuộc. Hành lang yên tĩnh ngày càng trở nên tĩnh mịch. Cao Tử Quần thấy vẻ mặt cô hời hợt, anh nhíu mày, nhưng cũng không gấp gáp, chỉ lặng lặng chờ đợi. Một hồi lâu sau, Lãnh Tây cuối cùng cũng mở miệng. Ở bên nhau. Cô nở nụ cười chế nhạo. Cao Tử Quần, anh bảo tôi lấy thân phận gì để quay về lại bên anh đây? Năm đó anh yêu thương cưng chiều cô, vậy mà sau lưng cô anh đã làm gì? Toàn tính việc kết hôn với Văn Thư. Lãnh Tây thật sự rất tò mò, sao anh có thể làm như thế được? Thật ra anh không hiểu được tình yêu. Cao Tử Quần nhìn chằm chằm vào khóe miệng cô, biết rõ cô có chuyện muốn nói. Kẻ thứ ba, kẻ thứ tư, hay là cái gì? Lãnh Tây lạnh lùng nói. Cao Tử Quần sững sờ. Nếu như với thân phận cao phu nhân thì sao? Vẻ mặt anh có chút phức tạp. Thân phận cao phu nhân quả thật là quá cao quý rồi. Tôi khẳng định có rất nhiều người muốn ngồi vào vị trí này. Còn tôi cùng lắm cũng chỉ là một người bình thường. Việc bay lên, cao hóa thành Phượng Hoàng thì xin miễn cho thân phận nghèo hèn này. Cô nhếch khóe miệng. Đương nhiên, thân phận cao phu nhân kia không phải là dễ dàng gì. Cao Tử Quần từ từ kề sát vào người cô. Chỉ cần em gật đầu. Đây là lần thứ hai anh nói với cô về chuyện này. Lãnh Tây nhíu chặt mày. Lần đó, khi Cao Tử Quần đề cập với cô chuyện này, cô đang xem Cuộc Chiến Nàng Dâu. Cô rất thích Anya. Mỗi bộ phim của cô ấy đều đến xem đến mấy lần. Cao Tử Quần ngồi bên cạnh xem văn kiện. Phim đang chiếu được một nửa, đột nhiên anh xoay người sang nói một câu. Thật là ấu trĩ. Lãnh Tây ngẩn ra. Đến lúc cô phản ứng lại thì mới biết anh đang nói về bộ phim. Cũng chả ai bảo anh ta xem mà. Lãnh Tây không thèm để ý đến anh. Không nghĩ rằng anh lại tiếp tục bình luận. Bộ phim này đúng thật là lừa gạt nữ sinh như bọn em. Quá là không thực tế. Lãnh Tây rất không thích mỗi khi cô đang xem phim lại có người phê bình kiểu này kiểu nọ. Cô lạnh lùng nói. Anh không thích xem thì có thể vào phòng mà. Cô cũng chẳng mời anh cùng xem. Cao Tử Quần nhún vai. Em cứ xem tiếp đi. Sau đó anh cũng chẳng nói gì nữa. Cùng cô xem hết bộ phim. Bộ phim kết thúc. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngùng. Ồ, chiếc áo cưới trên người cô ấy rất đẹp. Cao Tử Quần làm như vô tình nói. Lãnh Tây cũng không mở miệng. Không thấy cô có phản ứng gì. Cao Tử Quần nhào tới. Trong nháy mắt đã bao vây cô. Tây Tây, mà mặc áo cưới thì nhất định sẽ là một cô dâu đẹp nhất thế giới. Anh nhìn cô ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lãnh Tây nhìn vẻ mặt dịu dàng nhu tình của anh. Cô hoảng hốt. Cảm thấy có chút lạ lẫm. Lãnh Tây luống cuống rời mắt đi. Tựa như sợ mình sẽ bị cuốn sâu vào đó. Tây Tây, chúng ta kết hôn nhé. Trái tim cô tựa như bị gì đấy bóp nghẹt. Cô nhanh chóng che giấu tâm tình, lạnh nhạt nói. Cao Tử Quần, anh đang ở đây nói chuyện hài gì đấy? Bọn họ làm sao có thể chứ? Đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Ngay từ đầu cũng chỉ là miễn cưỡng lẫn nhau. Chuyện kết hôn đối với cô mà nói thật sự quá xa vời. Cao Tử Quần cười, chỉ là nụ cười không giống với trước đây, mang chút gì đấy cô đơn. Đó là lần đầu tiên anh nhắc với cô về chuyện kết hôn. Lãnh Tây không thể đoán được suy nghĩ trong lòng anh. Sau này khi biết được anh đã có vị hôn thê, cô mới cảm thấy anh hoàn toàn xứng đáng nhận giải ảnh đế. Sau khi tham dự lễ đính hôn của anh và Văn Thư, cô đã quyết định không thể giữ lại đứa con đầu lòng của hai người. Cũng chính là từ đây, lần đầu tiên Cao Tử Quần đồng ý buông tha cô. Thân phận cao phu nhân sớm đã có chủ. Cho đến tận bây giờ, Cao Tử Quần vẫn là không hiểu được chính mình. Anh vĩnh viễn là kẻ ngồi trên cao, chỉ biết dùng quyền lực của mình để đòi hỏi người khác. Cao Tử Quần, thân phận cao phu nhân, từ trước đến nay tôi đều không muốn. Trước đây không muốn, hiện tại không, sau này cũng không. Mà tôi và anh, 7 năm trước đã không có kết quả, 7 năm sau lại càng không có kết quả. Lãnh Tay hít sâu, anh đã có gia đình riêng của mình, vợ và con trai. Tôi rồi cũng sẽ kết hôn, chúng ta không còn là chúng ta của ngày xưa nữa. Vì hi hi, cho dù không thể làm bạn, cũng không cần phải trừng mắt tranh chấp, đối với con bé sẽ không tốt. Kết hôn? Cao Tử Quần siết chặt tay, thanh âm lạnh băng. Em muốn kết hôn cùng ai? Chuyện này không liên quan đến anh. Lãnh Tây hơi ưu tư nhìn về phía đằng trước. Cao Tử Quần đột nhiên cười. Là Sở Hàng ư? Ngữ điệu anh rất bình tĩnh, cười như không cười. Tình cảm hai người đúng thật là quá bền chặt. Xa cách 7 năm vẫn có thể tiếp tục. Tiền duyên. Cao Tử Quần tựa như con sư tử đang cố kìm nén. Nếu như nói, cuộc nói chuyện bắt đầu với sự đau lòng thì lúc này đây là giây phút phẫn nộ. Lãnh Tây dĩ nhiên không thèm để tâm đến sự châm chọc của anh. Cô dường như đã quá quen với chuyện này rồi. Đúng lúc có người đi đến, Lãnh Tây xoay người đi vào. Vừa mới nhấc chân, Cao Tử Quần giang tay. Người cô hơi lảo đảo ngã về phía sau. Cao Tử Quần liền giữ cô lại. Tây Tây, tôi hối hận rồi. Tôi để em đi 7 năm, vậy mà quay lại em lại nói với tôi rằng em sẽ kết hôn. Tiếng bước chân ngày càng gần, Lãnh Tây dãy giụa. Anh nhanh buông ra. Nếu như để người quen bắt gặp thì lại phiền phức. Cao Tử Quần chẳng thèm để ý, sắc mặt anh trở nên lạnh lùng. Lãnh Tây, em nghĩ rằng lần này tôi sẽ buông tay ư? Thân phận cao phu nhân chỉ có thể là em. À, người đến bỗng nhiên kinh hãi hét lên. Cao Tổng, Lãnh Tây, hai người... Giám đốc Dư kinh ngạc đến nỗi quên mất mình đang phải đi vệ sinh. Cao Tử Quần cười nhếch môi, đỡ Lãnh Tây đứng dậy. Giám đốc Dư, tôi và Lãnh Tây đang trò chuyện về thiết kế lần này của các vị. Dư Lỗi cũng phản ứng rất nhanh. Vậy à, vậy hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền nữa. Đợi Dư Lỗi đi khuất, khuôn mặt Lãnh Tây lạnh lùng. Là anh cố ý. Cao Tử Quần nhún vai ra vẻ vô tội. Vừa rồi tôi chỉ muốn nói với em một câu, không ngờ rằng anh ta lại đến. Lãnh Tây hận đến nghiến răng nghiến lợi. anh muốn nói gì? Cao Tử Quân nhìn về mặt cô tức giận, bỗng dưng mỉm cười. Cô như vậy tự dưng làm anh nhớ đến cô trong ký ức của anh. Anh ta đến làm tôi quên rồi. Đôi mày hơi nhướng lên, Lãnh Tây tức giận quay người bước nhanh về phía trước. Quay trở lại phòng, nhìn thấy cô, ánh mắt giám đốc Dư sáng bừng lên. Cô đi đến ngồi xuống, giám đốc Dư liền nhỏ giọng nói, nói chuyện thế nào rồi? Mỹ nhân kế, anh thật sự chưa từng nghĩ qua. Tuy là Lãnh Tây xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là cánh tay phải đắc lực của anh. Anh cũng có nguyên tắc làm việc của mình. Chia tay trong đau khổ, tất nhiên cô sẽ không nói cho Dư Lỗi những lời này. Cũng vậy thôi, cô quen anh ta. Dư Lỗi nói ra với giọng điệu khẳng định. Ừ, bạn của bạn tôi, Lãnh Tây thản nhiên nói. Dư Lỗi sao có thể tin được chứ? Lãnh Tây, lần này tôi tuyệt đối nắm chắc. Khi Cao Tử Quần đi vào, ngồi thêm một lúc nữa thì mọi người cùng về. Lãnh Tây cố tình đi chậm lùi đằng sau, mọi người lần lượt đi ra. Cô đi đến bên xe Dư Lỗi, anh bày ra vẻ mặt đau khổ. Xe có vấn đề rồi. Thế tôi bắt xe về. Lãnh Tây dĩ nhiên nghĩ ra ý nghĩ của anh ta. Cao Tử Quần đã lên xe, Dư Lỗi có chút bực mình. Tôi đi trước, Lãnh Tây nói. Đi được mấy bước, đột nhiên xe của Cao Tử Quần dừng lại bên cạnh. Tôn Thành nhô đầu ra. Sao thế? Đôi mắt Dư Lỗi chật lóe lên tia giảo hoạt. Xe đình công rồi. Lên xe đi, Tôn Thành nói. Nhà tôi gần đây, tôi tự đi về là được rồi. Lãnh Tây phải phiền mọi người rồi, Dư Lỗi nói. Lãnh Tây hít sâu một hơi, cô siết chặt đôi bàn tay. Đằng sau có xe chạy đến nhấn còi thúc giục. Cô khẽ cắn môi bước lên xe. Cao Tử Quần ngồi đằng sau. Cô lên xe rồi nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Cao Tử Quần khẽ nhắm hai mắt, người tựa vào lưng ghế, áo vét đã được mở phanh ra, toát lên một chút gì đấy lười biếng và thoải mái. Lãnh Tây nhàn nhạt lướt nhìn qua khuôn mặt anh, không thể chối cãi, khuôn mặt Cao Tử Quần rất tuấn tú. Anh mím chặt môi, đôi mày kiếm khẽ trao lại, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Chiếc mũi anh cao vút, trước kia có không ít lần bị chiếc mũi của anh đụng vào. Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh. Lãnh Tây, cô muốn đi đâu? Tôn Thành hỏi. Đến đại lộ, Lạc Hà thì dừng lại, Lãnh Tây đơn giản nói. Cô thản nhiên nhìn về phía đằng trước. Bỗng dưng cô bị một sợi dây hình con thỏ treo chiếc xe thu hút. Có thể nói chẳng đẹp chút nào. Trên xe Cao Tử Quần mà lại treo những vật thế này sao? Đây là Hi Hi lên lớp mẫu giáo lớn làm đấy. Con bé bảo là cái này là đại diện cho nó. Dặn đi dặn lại Cao Tổng phải cất kỹ, Tôn Thành nói. Đôi mắt Lãnh Tây sáng ngời, bất giác quay sang nhìn mấy lần. Sợi dây hồng càng nhìn càng đáng yêu. Tôn Thành tiếp tục nói, Hi Hi cái gì cũng giỏi, chỉ mỗi tội môn thủ công lại rất tệ. Đây là hoạt động của bố con. À, Tôn Thành dừng lại một chút. Cao Tổng và con bé cùng nhau làm, tổng cộng làm được 3 cái. Còn có 2 cái kia Cao Tổng vẫn luôn để trên xe. Cô nhìn lui phía sau ấy, Lãnh Tây ngạc nhiên. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy 2 con kia nằm dưới lưng của Cao Tử Quần. Là 2 chú thỏ chân dài. Dĩ nhiên 2 con này so với sợi dây kia lớn hơn rất nhiều. Toàn thân con thỏ là màu lam và màu tím. Ánh mắt cô bị hàng chữ trên chân con thỏ hấp dẫn. Đó là hàng chữ tự thêu mẹ. Lãnh Tây chậm rãi rời mắt. Chữ này là ai thêu vậy? Là cô giáo ở trường Hi Hi, Tôn Thành trả lời. Khi đó con bé mãi không chịu thêu, còn giận dỗi với cả Cao Tổng. Cao Tử Quần đột nhiên ho lên. Tôn Thành ngay lập tức im bặt lại. Lãnh Tây nghẹn ngào. Cô khẽ cúi thấp mặt, nhớ lại những lời Cao Tử Quần từng nói. Cô muốn con gái thì sẽ có được con gái ư? Mấy năm nay, thời gian con bé dần lớn lên, cô biết được bao nhiêu? Cô đã bỏ lỡ 7 năm trưởng thành của con gái, bất luận là thế nào cũng không thể vãn hồi được. Giờ đây cô không muốn mình phải hối hận thêm nữa. Về mặt Lãnh Tây sừng sốt. Cao Tử Quần từ từ mở mắt ra, ánh mắt rơi vào những đường cong mềm mại trên viền mặt cô, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Cao Tử Quần thầm hít sâu. Em có biết thứ bảy tuần tới là ngày gì không? Lãnh Tây ngẩn ra. Một là vì anh lên tiếng nói chuyện, hai là vì ngày kia, cô sao có thể quên được chứ? Lúc này sắc mặt cô lại thay đổi. Em có thời gian thì cứ đến. Cao Tử Quần ngồi thẳng người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người cũng không nói chuyện nữa, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Xe chạy dọc trên con đường bằng phẳng, bỗng chốc điện thoại Lãnh Tây vang lên. Cô lấy ra nhìn, là Sở Hàng. Alo, Sở Hàng, có chuyện gì thế? Lãnh Tây hỏi. Cô còn chưa nghe được lời đáp lại của Sở Hàng thì điện thoại đã bị Cao Tử Quần giật lấy. Lãnh Tây vẫn chưa kịp phản ứng, cửa xe hạ xuống, chiếc điện thoại theo đường vòng cung bay vọt ra ngoài. Tay Lãnh Tây còn đang cứng nhắc, cô sững sờ mấy giây sau đó mới phản ứng. Cao Tử Quần, anh lại phát điên cái gì vậy? Cao Tử Quần hừ một tiếng. Tôi không thích trên xe tôi lại nghe thấy tên của anh ta. Lãnh Tây như bị mắc nghẹn, cô hít sâu, dừng xe. Tôn Thành rối rắm, rốt cục là anh nên nghe ai đây? Trợ lý Tôn, phiền anh dừng xe lại. Lãnh Tây dần dần bình tĩnh lại. Tôn Thành nhìn vào gương chiếu hậu, đợi chỉ thị của Cao Tử Quần. Xe đã chạy đi rất xa. Nhìn điệu bộ này, cô nghĩ thầm, có lẽ bây giờ muốn xuống xe cũng không được. Cao Tử Quần vẫn không nhúc nhích, cho đến khi đến đại lộ Lạc Hà. Cuối cùng anh cũng mở miệng, Tôn Thành, dừng xe để cô ấy xuống. Lãnh Tây không hề chần chừ, liền bước xuống. Đợi cô xuống xe, Cao Tử Quần lạnh lùng bảo, lái đi. Cũng chẳng quay đầu liếc nhìn. Lãnh Tây đứng ở trạm xe buýt. Ban đêm gió thổi lạnh, cô nắm chặt áo. Phòng trừng điện thoại không thể nào tìm lại được nữa. Còn Sở Hàng chắc chắn lại đang đứng ngồi không yên vì lo lắng cho cô. Lãnh Tây sờ vào mặt mình, nhìn thấy có xe đến, cô vội vàng bước lên. Tôn Thành cũng đành chịu. Vừa mới chạy được một đoạn, ông chủ lại bảo anh quay lại. Đợi đến khi Lãnh Tây lên taxi, Cao Tử Quần nói, ngày mai giúp tôi mua một chiếc điện thoại mới. Một lúc sau lại nhấn mạnh, điện thoại dành cho nữ. Tôn Thành đã theo anh lâu như vậy rồi, nếu như còn không hiểu những lời này nữa thì anh xứng đáng bị sa thải. Về đến nhà đã là 10 giờ, theo thói quen, anh lên xem Cao Hi Hi trước. Tay anh cầm ổ khóa mở ra lại phát hiện cửa đã bị khóa. Nhóc con giận rồi, anh bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, đi xuống lầu lấy chìa khóa dự phòng. Mở cửa ra, một luồng gió lạnh luồn qua, rèm cửa sổ bị gió thổi bay. Anh bất giác cau mày, liền đi đến đóng cửa sổ lại. Ánh mắt nhìn xuống, con bé cuộn mình giống như con kén nằm trên giường. Cao Tử Quần đi qua, ngồi xuống bên cạnh. Giường khẽ rung lên, anh đưa tay kéo chăn xuống. Con đang giận à? Anh hỏi. Cao Hi Hi hừ một tiếng, cũng không đáp lại, cuộn tròn mình lăn qua hướng khác. Cao Tử Quần tiện thể nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại. Cao Hi Hi đợi mãi hồi lâu vẫn không thấy bố có động tĩnh gì, vừa tức giận vừa sốt ruột, lập tức vén chăn lên bò ra. Tóc tai rối xù, hai má đỏ bừng. Thấy bố mình đang nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi, Cao Hi Hi thở hồng hộc, đưa tay bóp mũi Cao Tử Quần. Ước chừng một phút, Cao Tử Quần vẫn không nhúc nhích. Cô bé hậm hực đứng lên, bắt đầu nhảy điên cuồng. Cao Tử Quần nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Hi Hi, anh trầm giọng gọi, sau đó giữ chân con gái lại. Rút cục Cao Hi Hi cũng dừng lại. Cô bé ngồi xuống, hai má phịch ra, thở phì phò, đạp Cao Tử Quần. Cao Tử Quần đưa tay đỡ, nhìn con gái, con làm xong bài tập về nhà chưa? Cao Hi Hi cắn môi, chậm rãi gục đầu xuống. Hồi lâu sau, con bé mới cất tiếng hỏi, bố, mẹ con Văn Tuyển quay trở về sống cùng chúng ta sao? Cao Tử Quần vươn tay kéo con gái đến, hai người nằm song song cạnh nhau. Ừm, thì ra nhóc con vẫn luôn lo lắng về chuyện này. Cao Hi Hi vân vê vành tai bố, nhưng con chỉ muốn sống cùng mẹ con thôi, vì sao bố mẹ không thể ở bên nhau? Ánh mắt Cao Tử Quần trầm xuống, không phải Hi Hi bảo không thích cô ấy sao? Cao Hi Hi hừ lạnh, con chỉ muốn cả nhà chúng ta sống cùng nhau mà thôi. Cao Tử Quần cười vang lên, Hi Hi muốn như thế nào thì như thế ấy. Thật sao? Ngay lập tức Cao Hi Hi bật người dậy, bố không được đổi ý đâu đấy. Ờ, Cao Tử Quần gập tay ra sau đầu, vậy con phải nghe lời bố. Cao Hi Hi liền vui vẻ ra mặt, nhào vào lòng Cao Tử Quần. Bố thật tốt. Vậy ư, thế ai vừa mới không thèm để ý đến bố? Ai vừa trừng mắt với bố vậy? Cao Hi Hi liền hôn lên má bố bày tỏ, trên đời này chỉ có một mình bố tốt, con của bố như báu vật. Đây là bài hát mà năm đó chính Cao Tử Quần đã dạy cho con gái. Cao Hi Hi đã nghe bản gốc nhưng vẫn không muốn đổi lại. Thế cho nên sau này, mỗi khi Hi Hi hát ca khúc này, Lãnh Tây lại ghen tị, lại càng lạnh nhạt với Cao Tử Quần. Tối qua, Cao Hi Hi thật sự rất hưng phấn, vui quá đến nỗi quên cả chuyện bị mời phụ huynh không làm bài tập về nhà. Ngồi trên lớp đọc truyện, cô giáo đã rất tức giận, dĩ nhiên con bé không kể việc này với Cao Tử Quần. Thế là ngày hôm sau lên lớp, Hi Hi vẫn không làm bài tập về nhà. Cho dù thành tích học tập của con bé trước nay luôn tốt, cô giáo cũng không thể dung túng được. Trong giờ học, con bé bị mời lên văn phòng. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ, vừa đi dạy được 2 năm, chủ nhiệm lớp này phải rất cẩn thận, không dám qua loa. Cao Hi Hi, kỳ nghỉ Quốc Khánh con không làm bài tập, hôm nay cũng không làm bài tập về nhà, gần đây con làm sao thế? Cô giáo nhìn cô nhóc xinh đẹp trước mặt cũng không nỡ phê bình nặng nề. Lời nói có chút nghiêm khắc nhưng giọng điệu cô giáo lại hết sức nhẹ nhàng. Cao Hi Hi nhíu mày, về mặt bất đắc dĩ. Cô Vương, nếu như bạn trai cô phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, chú ấy phải làm như thế nào cô mới có thể tha thứ cho chú ấy? Cái này... Cô Vương ngẩn ra. Cô sao có thể ngờ rằng tự dưng con bé lại đi hỏi cô vấn đề này? Cao Hi Hi, con có thể nói cho cô vì sao con lại hỏi cô vấn đề này không? Hi Hi cắn môi, có chút lưỡng lự. Cô giáo nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé. Không sao cả, con nói cho cô sẽ không kể với ai cả. Cô phải biết là vấn đề của ai thì mới có thể giúp con nghĩ cách chứ. Cô nhớ lại chuyện lần trước gặp người phụ nữ kia ở cổng trường. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Hi Hi là vì việc này. Là mẹ và bố con. Cao Hi Hi khá tin tưởng cô giáo. Trước đây bố đã chọc mẹ giận, mẹ vẫn không chịu tha thứ cho ông ấy, cho nên mẹ cũng không cần con nữa. Cao Hi Hi thở dài. Cô giáo, cô bảo con nên làm gì bây giờ đây? Cô Vương như có điều suy nghĩ. Con còn nhỏ, đây là chuyện của người lớn. Việc hiện tại con cần làm là phải học tập thật tốt. Cô Vương, con đã kể cho cô cả rồi. Không phải cô đã nói là sẽ nghĩ cách giúp con sao? Hi Hi dùng cặp mắt tràn đầy mong đợi, kinh ngạc nhìn cô giáo. Ý tứ đã quá rõ ràng. Cô giáo, cô nói mà không giữ lời. Cô Vương bối rối, còn chưa kết hôn đấy. Chuyện phức tạp như vậy thật sự vượt quá năng lực của cô. Cao Hi Hi cũng rất buồn rầu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Cô Vương, có phải cô muốn mời phụ huynh không? Cô Vương bị con bé làm cho giật mình. Cái này, cô đi dạy đã 2 năm nay, nhưng luôn không thích gặp mặt phụ huynh vì những chuyện như thế này. Cao Hi Hi nghiêm túc nói. Cô Vương, con cảm thấy cô nên nói chuyện với cả bố lẫn mẹ con. Gia đình bất hòa ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của con. Con cảm thấy thành tích học tập của con tốt như vậy cũng chính là vì họ bị họ kích động. Cô Vương trợn mắt. Kết quả, sau khi cô trò nói chuyện là cả bố cả mẹ đều được mời đến. Lúc đó Lãnh Tây đang viết bản kế hoạch, bỗng nhiên nhận được một số điện thoại lạ. Xin hỏi chị có phải là phụ huynh của em Cao Hi Hi không? Tôi là cô giáo chủ nhiệm của em ấy. Lãnh Tây cảm thấy đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch. Hi Hi, con bé làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cô run sợ, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Không phải, không phải. Cô nhìn qua Cao Hi Hi đang khẩn cầu bên cạnh. Cảm giác được mình đang bị cô nhóc kia lừa gạt. Cô ho lên một tiếng. Chuyện là như vậy, gần đây con bé có chút khác thường. Nếu như chị có thời gian, tôi muốn nói chuyện cặn kẽ hơn. Lãnh Tây nhẹ nhõm thở ra. Được, tôi đến liền đây. Cô Vương tắt máy. Cao Hi liền đứng dậy đi đến. Cô Vương, mẹ con nói thế nào? Cô Vương nói. Cao Hi Hi, mẹ con sẽ đến ngay đấy. Trong lòng Cao Hi Hi nở hoa. Mẹ vẫn còn rất quan tâm đến nó. Con bé thầm vui mừng. Cô Vương, vậy còn bố con thì sao? Trong nháy mắt, khuôn mặt con bé đã trở nên bi thương. Cô giáo đã đâm lao đành phải theo lao. Tóm lại, phải làm tấm gương tốt cho trò nói theo. Cô gọi theo số Cao Hi Hi đưa cho. Cao Tử Quần lúc đó đang học. Điện thoại vang lên, anh liền nhấn tắt. Rồi nghĩ lại, số điện thoại riêng này của anh rất ít người biết. Anh lập tức cho tạm dừng cuộc họp, để Tôn Thành thay anh làm chủ trì. Alo, Cao tiên sinh, xin chào. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Cao Hi Hi. Cô Vương hơi căng thẳng, tựa như năm đó cô tham gia kỳ thi biên chế, phải đối mặt với giám thị. Chào cô Vương, xin hỏi Cao Hi Hi ở trường đã xảy ra chuyện gì ư? Cao Tử Quần khẩn trương day day thái dương. Lần này cô Vương hơi do dự, cô quyết định nói thật. Cao tiên sinh, kỳ nghỉ quốc khánh vừa rồi, Cao Hi Hi không làm bài tập. Xin hỏi ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Cao Hi Hi tối sầm lại, vội vã chạy đến trước mặt cô giáo khoác tay. Đối với chuyện học tập của con bé, Cao Tử Quần yêu cầu rất cao. Biết được chuyện này, cô bé chắc chắn không tránh khỏi bị phạt. Thật xấu hổ quá, bây giờ tôi sẽ đến liền đây. Giọng nói Cao Tử Quần lạnh hẳn đi. Cô Vương nhẹ nhõm thở ra. Cao Hi Hi, có phải bố em rất nghiêm khắc? Nghe giọng nói thôi mà cô cảm thấy rất là uy nghiêm rồi. Về mặt Cao Hi Hi đau khổ. Cô ơi, tối nay về là con thảm rồi. Hiện tại nó thật sự muốn khóc. Lớp 1, có một lần nó không làm bài tập về nhà. Cao Tử Quần đánh khá mạnh vào lòng bàn tay nó 10 cái, đau buốt, bây giờ nó vẫn còn nhớ. Cô Vương nhìn con bé lắc đầu. Cô lên lớp trước đã. Lãnh Tây và Cao Tử Quần gặp nhau trước cổng trường. Mặt trời gay gắt, lay động mắt người. Hai người nhìn thấy đối phương thì lập tức hiểu ra. Cao Tử Quần thấy cô mặc bộ váy, dưới chân lại mang giày búp bê. Vừa nhìn đã biết cô vội vàng chạy đến. Anh cười nhếch môi. Không có chuyện gì cả, không chịu làm bài tập trong kỳ nghỉ quốc khánh. Lãnh Tây khẽ cúi thấp đầu, vẻ mặt hoài nghi. Cao Tử Quần dừng lại liếc nhìn qua cô, thản nhiên nói. Nếu không rảnh thì cứ đi trước đi. Tôi và cô giáo con bé sẽ nói chuyện. Lãnh Tây nghe anh nói thế, có chút không vui. Có vẻ anh ta còn muốn gạt cô ra một bên, không cho cô tiếp cận với Hi Hi. Tôi không có chuyện gì cả. Cô giáo Hi cũng gọi điện thoại cho tôi. Tôi phải đi gặp cô ấy. Suy cho cùng cô cũng là mẹ của Cao Hi Hi. Cao Tử Quần nhìn chằm chằm cô, khóe miệng thầm nhếch lên. Vậy vào cùng đi. Khi còn bé, không ít lần vì thành tích học tập mà Lãnh Tây bị mời phụ huynh. Hầu như lúc nào Tần Hiểu Vân cũng là người đi đại diện. Sau khi về, Tần Hiểu Vân thường giáo huấn cô một trận. Phạt kẽ tay, quỳ gối. Mỗi lúc như vậy ông Lãnh đều đi đến khoát tay khuyên ngăn. Thôi đi,